ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 239 của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Có thể nói vào thời Thái Cổ, nhân loại có thể nói vô cùng yếu ớt, thậm chí là thức ăn của rất nhiều tộc khác, nhỏ bé không đáng kể. Nhưng đời sau lại không như vậy, rất nhiều cổ tộc đều trầm mặc. Những tổ vương ở nơi này đều muốn nói, nhưng lại khó có thể tìm được lý do phản bác. Tất cả đều yên lặng. Rất lâu sau đó, thanh nhân của Tử Lâm Vương mới cười lạnh rồi nói, tất cả đều không thể so nổi, vua của Thái Cổ tuyệt đối mạnh hơn đại đế nhân tộc, bởi vì đã có người chưa chết mà thành tiên. Còn đại đế nhân tộc, các người đều đã chết hết. Mọi chuyện vẫn như vậy, chưa từng thay đổi, các người vẫn nhỏ yếu như trước. Không, thật sự đúng là như thế. Tình cảnh của các ngươi so với trước Thái Cổ vẫn chưa có cải thiện gì. Chỉ có một vị thánh nhân mà thôi. Bằng vào đó mà cũng muốn đàm luận với chúng ta thì đúng là trò đùa. Có rất nhiều cổ vương phụ họa. Nói như vậy thì bất kể thế nào, các người vẫn muốn giết hết chúng ta, không thay đổi gì sao? Bạch Y Thần Vương cất tiếng hỏi. Đúng là như vậy đó. Một trong những thánh nhân của Song Tử Vương cất tiếng quát, các ngươi không sợ đại đế chừa chết sẽ giáng xuống cơn giận lôi đình sao? Bạch Y Thần Vương thét lớn, thần sắc lạnh như băng, lần đầu tiên đối mặt lạnh lùng với chư vương như vậy. Ngươi thật sự là một người tài, ta thật sự rất muốn cho ngươi một cơ hội thu ngươi làm nghĩa tử. Đoạ Tiên Vương lên tiếng, vậy thì đánh đi. Bạch Y Thần Vương không hề sợ hãi, trong tay xuất hiện một thanh Thần Vương kiếm giơ lên ngang trời. Đối mặt với chư vương, thật sự là một quyết định bất đắc dĩ, phải bóp chết thiên tài trong trứng nước, không phải mong muốn của ta, nhưng cũng không thể không làm được. Đoạ Thiên Vương lạnh lùng nói, bước từng bước về phía trước, giao trì chấn động giống như sắp tàn vỡ. Xóa sổ hắn, chấm dứt mọi chuyện sớm một chút đi. Có cổ vương giống to, lại có một số người hùa theo. Mọi người tuyệt vọng không thành lòng nhìn thấy cảnh bi tráng của Thần Vương. Một mình hắn có thể chống đỡ sao? Thần thoại bất bại sẽ nhuốm máu ở nơi này. Diệp Phàm không kìm nổi, giờ không ra tay thì còn đợi tới lúc nào? Mặc dù chết trận, hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn Thần Vương ngã xuống. Hình ảnh nhuộm máu ngày xưa dường như còn ở trước mắt. Bạch Y Thần Vương bị thương một mình rời đi, ôm thi thể của Thải Vân Tiên Tử, khiến Diệp Phàm tới nay còn chưa quên. Đừng có vọng động, tất cả còn nằm trong sự khống chế. Đột nhiên một tiếng nói vang lên trong lòng của hắn. Diệp Phàm ngơ ngẩn, đây là do Thần Vương truyền tới. Còn trong sự khống chế, còn sao? Đột nhiên một tiếng động khiến trời sụp đất lở truyền ra, một luồng kim quang cắt ngang mặt đất mênh mông từ phương xa vọt tới, thiên địa cùng vang vọng. Giờ khắc này, nó kinh động khắp mặt đất phía bắc, giống như một luồng thần quang vĩnh hằng chiếu rọi núi sông, chìm sâu vào trong giao trì. Phong thần bảng, không ngờ lại là phong thần bảng, nó lại xuất hiện. Giờ khắc này rất nhiều người đều kinh sợ kêu lên vô cùng chấn động. Nhất là mỗi một cổ tộc mặt mày đều xám như tro tàn. Đối mặt với pháp khí mạnh nhất trong lịch sử của đại đế, mọi người đều sờn tóc gáy. Sao lại như vậy? Ngay cả cổ vương cũng đều bị kinh hãi, bởi vì bọn họ cảm nhận được khí tức vô thượng của đại đế cổ. Giả thôi, đây không thể là thật được. Thanh nhân của Tử Lâm Vương cất tiếng nói. Phong thần bảng hóa thành một tia chớp màu vàng từ trên trời giáng xuống, uy thế vô cùng, giống như một bàn tay khổng lồ của đại đế đánh xuống. Mặc dù tồn tại vạn kiếp bất diệt cũng có thể biến thành tro. Một tiếng thét hoảng sợ thảm thiết vang lên, thanh nhân của Tử Lâm Vương căn bản không đủ sức chống cự, bị kim quang áp xuống, liền ngay lập tức biến thành tro. Sau đó, bốn gã cổ vương cùng đến với hắn cũng bị bao phủ, biến thành bụi bặm, từ đó bị xóa tên trong thiên hạ. Không lâu trước đó, bọn họ còn có nói nhân tộc yếu ớt như con sầu cái kiến, lời lẽ sắc bén, kết quả lại rơi vào kết cục thế này. Thật sự là khí tức của đại đế cổ, sao lại như vậy? Tất cả cổ vương đều hoảng sợ. Phong thần bảng bừng lên hào quang, chiếu sáng vạn dặm đòn sông, lại một lần nữa trấn áp xuống. Thanh nhân của Song Tử Vương cũng hóa thành tro, ngay cả hừ một tiếng cũng không kịp đã bị trấn chết. Đất núi rùng động, trong nháy mắt đã có thanh nhân của ba vị vương cùng bốn vị cổ vương bị đánh chết. Hư không rùng lên, Vừa rồi, vài tên cổ vương còn ra sức làm nhục nhân tộc, nói rằng thời thái cổ, nhân tộc chỉ kéo dài hơi tàn, nhận vài chủng tộc mạnh mẽ làm chủ, song giờ đều kêu lên sợ hãi. Nhưng tất cả không thể thay đổi gì. Phong thần bảng tự nhiên giáng xuống, mạnh mẽ khí phách, trấn áp toàn bộ bọn họ, biến thành tro bụi, không thể chấn nhiếp. Sỉ nhục của tổ tiên, đại đế cổ liền tẩy sạch hết. Bạch Y Thần Vương rống to, những tù sĩ nhân tộc khác cũng kích động hét vang. Đại đế hiền hóa, vô thủy đại đế còn sống, tẩy sạch sỉ nhục, trấn sát tất cả. Trên thông thiên thai tràn ngập tiếng rống to, rất nhiều người kích động đến rời lệ. Phong thần bảng tỏa ra hào quang vạn trượng, lại ập xuống một lần nữa, trấn áp về phía Đọa Thiên Vương. Chỉ còn hùng thú thái cổ bị hủy diệt thành tro bụi, chiến xa cổ xưa sụp đổ. Tồn tại cường đại như Đọa Thiên Vương cũng chỉ có thể phát ra một tiếng rống to không cam lòng, nhưng cũng không đủ sức ngăn cản, bị luồng thánh quang hoàng kim kia giết chết. Thần bảng vô tình ép xuống, một cự phách vô địch thái cổ cũng đổ tung, máu tươi bị trương khô, sau đó biến thành tro. Đọa Thiên Vương đã chết. Mạnh như hắn cũng chỉ phát ra được một tiếng kêu to, hoảng sợ, nổ tung lập tức trên thông thiên thai. Máu tươi trong nháy mắt bị trưng khô, trở thành một đám tro bụi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, lại một người hóa thành tro tàn. Phong thần bảng vừa xuất hiện, chư thần đều phải khuất phục. Đây là thứ trong truyền thuyết năm xưa, bày quan núi lớn, mạng hoang mà giết tổ vương, quét sạch tất cả. Đây là một hình ảnh vô cùng rúng động. Trong thiên địa không có lực lượng nào ngăn nổi nó. Nơi nào nó đi qua là cổ vương ngã xuống, thanh nhân của vương đẫm máu, ngay cả những tồn tại có hy vọng trở thành đại thánh cũng bị gạt bỏ rất vô tình. Tiếng kêu hoảng sợ vang lên từ đám cổ vương. Nếu là ngày thường thì thế gian chẳng mấy người có thể giết bọn họ, nhưng tuyệt không ai có thể ngờ bọn họ lại lâm vào tình cảnh như vậy. Nhưng giờ khắc này, mỗi người đều sợ hãi, thần hồn run rẩy, nơm nớp lo sợ, khó có thể nhúc nhích. Đây là khí tức của đại đế cổ, bọn họ cảm ứng được trong lòng, ngay cả một tia kháng cự cũng không có. Khí tức này quá cường đại, vô cùng đáng sợ, khiến bọn họ chỉ muốn quỳ xuống vái lạy. Rốt cuộc cũng có cổ vương không chịu nổi, hai chân nhũn ra quỳ xuống trên đạo đài, cũng không phải thực tình muốn bái lạy mà bị uy áp vô thượng bắt ép. Loại khí tức này tràn ngập, sâu hơn hải dương, rộng hơn tinh vực, khiến bọn họ gần như tuyệt vọng, căn bản không có chút năng lực chống cự. Tại sao lại thành như vậy? Có tổ vương sống qua bao nhiêu năm tháng, từng triệu bài đấu chiến thánh hoàng vô thượng trong những năm tháng cuối thái cổ, chỉ từng cảm ứng được loại khí tức này trên người hắn. Đại đế cổ, thật sự có người chưa chết, đúng là bọn họ rồi. Lại cảm giác sợ hãi tràn lan rất nhanh. Tất cả bộ tộc thái cổ ở xa xa đều run rẩy toàn thân, bọn họ cũng cảm nhận được loại uy thế này. Đây là cảm giác đáng sợ khắp toàn trường. Tổ vương của bọn họ phải quỳ gối trên mặt đất, hướng về phía thần bảng sáng đặng, lóa mắt kia dập đầu. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta phát run. Đừng! Có cổ vương kêu to, lại có một người bị giết chết, trở thành tro bụi tại chỗ, không thể chống cự chút nào. Ánh sáng của phong thần bảng chiếu khắp vòng trời, có thần năng vô lượng, tràn ngập 9 tầng trời, 10 tầng đất. Nó là do Vu Thủy Đại Đế tự tay tế thành. Theo truyền thuyết, vốn đã để trấn tiên, nhưng thế gian vô tiên, chỉ có sinh vật thần linh hừ hừ thực thực, cuối cùng mới đặt tên là phong thần bảng. Tuy rằng nó không phải binh khí chủ công, tác dụng lớn nhất chỉ dùng để phong ấn, nhưng dù sao cũng là do đại đế cổ luyện thành, có pháp lực vô thượng, tương truyền lúc phong ấn tương đương với một bàn tay của Vô Thủy Đại Đế đè xuống. Vô Thủy là ai? Đó là tồn tại vô địch khắp 3.000 giới. Một bàn tay của hắn đánh xuống thì thế gian này ai có thể ngăn cản chứ? Đây là một loại uy hiếp vô thượng. Bất tử đạo nhân cường đại ở thánh nhai kia mà cũng bị trấn áp mười mấy vạn năm, không thể thoát ra dưới phong thần bảng, bị luyện hóa mà chết, cuối cùng chỉ còn lại một đạo tàn niệm. Pháp khí của Vô Thủy Đại Đế bay ra, tạo thành ảnh hưởng thật to lớn, lại trấn giết cổ vương, một kích liền biến thành tro tàn. Đây không phải đế uy thì là gì? Nó tuyên cáo thiên hạ rằng đại đế nhân tộc vẫn còn sống. Một tiếng thét thảm cuối cùng truyền ra, thiên bằng truyền ra một luồng thánh quang nữa. Nó xóa bỏ một vị cổ vương, và rồi cuối cùng lúc này mới đứng lại, lơ lửng trên hư không. Mỗi bộ tộc cổ đều hoảng sợ, nỗi sợ tràn ngập dâng lên từ đáy lòng, ngay cả hô hấp cũng không thể. Pháp khí của Vô Thủy Đại Đế lơ lửng ở đó, giống như thần linh bất hủ, chiếu sáng giao trì, thông thiên thai cũng trở nên trong suốt. Cổ vương của cổ tộc đều bị bắt quỷ nơi đó, ai có thể đối kháng nữa đây? Tù sinh nhân tộc đều gầm to, uất hận và nhục nhã trong lòng đều hóa thành tiếng rống vọt ra ngoài thân thể, xông lên tận trời. Trên thông thiên thai, chỉ có Bạch Y Thần Vương còn đứng được đó, các cổ vương khác đều không thể động đậy, quỳ cũng còn không thẳng nổi. Ký thác của tổ tiên khiến tộc ta cường thịnh, đại đế đã sớm làm được, các người lại dám làm nhục nhân tộc sao? Khương Thần Vương thét lớn, cầm Thần Vương kiếm sáng lạng trong tay, đối mặt với chư vương đang quỳ gối trên mặt đất. Phong thần bảng treo trên không trung, toàn thân rực rỡ, tỏa ra những dải thần lực khiến toàn bộ nơi này trở thành một vùng đất lành. Không chịu sự khống chế thì khó có thể đứng lên, cũng giống như năm xưa, yết kiến đấu chiến thánh hoàng vậy. Đây là lực lượng của hoàng vị. Một vị cổ vương tuổi tác rất cao, đầu đầy mồ hôi, ngay cả ngón tay cũng khó nhúc nhích mà nói. Cường thịnh cũng không có nghĩa là sáng lạng vĩnh hằng. Dù là cổ tộc thì đã sao, muốn đánh thì đánh đi, xem dưới ánh mắt của đại đế nhân tộc sống lại, ai dám bước lên chứ? Lời nói của Khương Thần Vương trào dâng vô cùng mạnh mẽ. Nói xong, liền đối mặt với phong thần bảng hành đại lễ, miệng xưng vô thủy đại đế trường sinh bất hủ. Tu sĩ nhân tộc xa xa, nhiệt huyết sôi trào, uất khí trong lòng phun ra, tất cả đều kích động phấn chấn. Mà mỗi cổ tộc lúc này mặt đều xám như tro tàn. Sự việc phát sinh hôm nay quá đáng sợ, vượt qua dự đoán của mọi người. Phong thần bảng giống như hưởng ứng lời nói của Bạch Y Thần Vương, chấn động mãnh liệt, hào quang xuyên thấu 9 tầng trời, chiếu phá 10 vạn dặm, giống như một vị đại đế gật đầu ù ù vang động. Các tộc thái cổ phía dưới quỳ phịch xuống, không chịu nổi uy áp này. Trong giao trì, ngoại trừ nhân tộc ra thì tất cả đều phải quỳ lại, căn bản không thể đứng nổi. Thần uy chấn thế, đây là một loại uy hiếp cường đại. Diệp Phàm ở xa xa kích động, nước cờ phong thần bảng này, trước đây hắn cũng đã nghĩ tới, không biết bao nhiêu lần, nhưng lại không thể có đủ năng lực thực hiện. Lúc này, Bạch Y Thần Vương thi triển ra chính là thứ hắn không để tàn thành, cũng là một thế cục rất lớn. Sao lại như vậy chứ? Chư vương quỳ gối trên thông thiên thai đều đổ mồ hôi lạnh, trong lòng phát run, khí lạnh tràn ngập toàn thân. Vì sao lại xảy ra biến cố này? Đoạ Thiên Vương đã chết, Bạch Y Thần Vương còn sống. Trong đám người, Thiên Hoàng Tử cắn răng, âm thầm đối thoại với Nguyên Cổ. Hắn hận tới muốn điên lên. Đây là lần thứ ba hắn bị tát thẳng vào mặt. Tả nghĩ, hắn còn muốn nói, nhưng Nguyên Cổ vội vàng ngăn hắn lại, nói ngay. Thiên Hoàng Tử, ngươi đừng nói gì nữa. Lúc này Thiên Hoàng Tử liền biến sắc, tuy rằng lần nào cũng phát sinh biến cố, nhưng ngắt lời hắn như vậy, bảo hắn im đi thì đúng là không nể mặt chút nào cả. Nguyên Cổ cất tiếng nói, đừng hiểu lầm, ta cảm thấy tuy rằng người có đại khí vận trời sinh, nhưng trong giai đoạn này giống như bị nguyền rủa, ngàn vạn lần không nên hành động, bằng không bao nhiêu công sức sẽ thành không hết. Thiên Hoàng Tử biến sắc nói, đại địch của ta đã xuất hiện, tranh đoạt tiên cơ với ta, thế mới có vận xấu như vậy. Bất Tử Thiên Hoàng có học thức ngập trời, pháp lực vượt qua thần linh, khai sáng ra thiền kinh đạo thống, trong đó có thuật liên quan tới nghịch thiền cải mệnh. Cũng bởi vậy mà Thiên Hoàng Tử mới cảm thấy kinh hãi, nhận ra một chút, vài lần hắn bố cục, cuối cùng đều bị người khác sửa kết cục. Nếu giết chúng ta, thì sẽ có cổ hoàng bình đánh tới, phá hủy giao trì. Một vị cổ vương gian nan nói trên thông thiên thai, mồ hôi đầy đầu, lần đầu nói ra tình hình thực tế. Phong thần bảng ép xuống, khiến hắn biến thành một đám máu, tiêu tán trong thiên địa, biến mất vĩnh viễn. Thần uy của đại đế cổ là thứ không ai có thể nghi ngờ. Tu sĩ nhân tộc thấy cảnh tượng này đều ngửa mặt lên trời hò hét, tự chủ động bái lại thần bảng kia, toàn trường sôi trào. Tổ vương liên tục mất mạng, có khí tức của đại đế tràn ra. Giao trì đúng là to gan lớn mật, vận dụng tiền đệ lục kim tháp sao? Trong một dãy núi nguy nga, có cổ vương phát ra tiếng gầm nhẹ, nhìn về phương hướng giao trì, ánh mắt tỏa ra hảo quang khiếp người. Dùng cổ hoàng binh nhắm thẳng về phía giao trì trấn áp. Một vị tổ vương cao tuổi phát ra ba âm đáng sợ, giống như truyền ra từ cánh cửa địa ngục vậy. Cũng ở trong một ngọn núi tráng lệ khác, có người truyền ra mệnh lệnh tương tự. Một luồng thần uy đáng sợ của cổ hoàng xông tận 9 tầng trời, áp về hướng giao trì. Thiên địa bạo động, khắp mặt đất bắc vực đều tan vỡ, phàm là tu sĩ cường đại đều hoảng sợ nhìn lên hư không, thân hồn run rẩy. Một ngày này vô tận sinh linh trên mặt đất bắc vực đều đơm nớp lo sợ, không thể chịu đựng nổi. Cổ hoàng bình tỉnh giấc khiến người ta sợ hãi tới cực điểm. Tiếng động như sóng thần truyền tới giao trì, giống như cả một vùng tinh vực sụp đổ, rung chuyển, sau đó rơi xuống. Để mình tiếp cận cực đạo, uy lực vô thượng sôi trào. Pháp khí của đại đế cổ ở đây, một luồng thần niệm tiến vào giao trì. Bạch Y Thần Vương thét lớn, tiếng đó chấn động mười phương. Cùng lúc này, từ trong người của Khương Tiên Bằng bay ra một thần lộ đỏ thẫm như là máu. Thần hoàng là treo vang, mây đỏ say lòng người, tỏa ra ánh sáng bất hủ. Hàng vũ thần đô là binh khí của hàng vũ đại đế được hắn mang trên người. ghé qua hẻm truyệnma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Đúng lúc này, Tây Hoàng Tháp của Giao Trì cũng tỏa ra ánh sáng thông thiên, vọt ra khỏi tiểu thế giới kia, treo trên vòm trời, rót xuống dải từ vạn trượng. Ở một hướng khác, một mặt kính cổ xông lên tận trời, chiếu phá chư giới, giống như chuẩn bị khai thiên lập địa một lần nữa. Binh khí của hư không đại đế xuất hiện ở cơ gia. Cổ kính này cố định 9 tầng trời, 10 tầng đất, cổ kim, tương lai. Ba kiện đế bình cực tạo đồng thời xuất hiện phía trên không Giao Trì, đối đầu cùng hai kiện cổ hoàng bình phía xa xa, phát ra uy lực như diệt thế. Lúc này, phong thần bản phát sáng, chiếu khắp thông thiên thay, tu sĩ nhân tộc không cảm thấy chút áp lực nào, tất cả đều đứng thẳng sống lưng, không bao giờ chịu quỵ lụy trước người khác. Nhân tộc các ngươi muốn khiêu khích sao? Vận dụng đế binh cực đạo giết tổ vương, cũng không biết là cổ hoàng bình xuất hiện là các ngươi sẽ gặp đại họa diệt tộc, không ai không thể ngăn cản nổi à. Phía chân trời truyền tới tiếng hô uy nghiêm vô cùng. Là các ngươi không hiểu rõ tình hình, cũng không biết vô thủy đại đế hiền hóa, phong thần bảng hiện ra, các ngươi rõ là muốn tự hủy diệt. Bình thường đứng giữ hàng vũ đồ quát lớn. Không có khả năng, vô thủy còn sống sao? Không, không có khả năng ấy. Làm sao thế được, vô thủy đã phải mất 8 vạn năm rồi mới đúng. Từ xa xa, truyền tới âm thanh kinh ngạc, còn chưa biết chuyện vừa phát sinh trong Giao Trì, vô cùng ngạc nhiên và rung động. Các người nghi ngờ uy nghiêm của đại đế nhân tộc sao? Bạch Y Thần Vương quát lên. Chúng ta... Chưa để bọn họ kịp nói, từ trong Giao Trì đã vọt lên một luồng thánh quang rực rỡ, phá tan không gian và đi. Dám tấn công cổ hoàng bình sao? Người khống chế bình khí kia kinh sợ, liều mạng thúc giục. Ở cuối dãy núi nguy nga, hai đại hoàng tộc cũng rung động khẩn trương chú ý. Phong thần bảng bay tới chỉ có tiếng kêu thảm thiết truyền ra và dao động mang theo thần uy ngập trời. Sau đó, hào quang nhoáng lên, thần bảng thay đổi phương hướng, nhằm về một hướng khác, lại một loạt tiếng kêu cả kinh vang lên. Người khống chế cổ hoàng bình chết sạch, bị đánh thành trò bụi. Pháp lực của vô thủy đại đế tái hiện, thiên hạ khuất phục, ai dám khinh nhờn. Tiếng rống ù ù nổ vang trong thiên địa, bao phủ cả mặt đất, vang vọng bắc vực, vạn tộc đều kinh sợ, giờ các này đều phải quỳ lại. Phong thần bảng bay ra, hóa thành một luồng thần uy vĩnh hằng, lần lượt tiêu diệt hai kẻ khống chế, hai kiện cổ hoàng binh, thật sự là quá mức kinh nhân. Phàm ai có thể cảm ứng được tình cảnh đời này cũng đều rúng động, một luồng thần uy cuồn cuộn mãnh liệt khiến người ta không tự chủ được mà phải quỳ xuống vái lại truyền ra. Đây là khí tức của đại đế nhân tộc. Đúng thật là đại đế cổ hiển hóa. Ở cuối dãy núi nguy nga, hoàng tộc vận dụng cực đạo cổ binh đáng sợ hãi, giống như là chịu một kích lôi đình vậy, sững sờ tại chỗ, sau đó là sợ hãi rất sâu. Vừa rồi cổ hoàng còn chưa kịp tỉnh giấc, thanh quang kia đã giết chết người khống chế, tất cả mọi chuyện đều quá nhanh, quá rung động lòng người. Mau thu cổ hoàng binh lại, đừng có đưa ra nữa. Có người lo lắng, gần như hồn phi phách tán, chuyện này có hậu quả rất nghiêm trọng rồi. Rốt cuộc là lực lượng đáng sợ thế nào, ngay cả cổ hoàng cũng không kịp tỉnh giấc, không thể ngăn cản, thì người điều khiển đã bị xử lý, gần như không có khả năng phát sinh ra chuyện thế này. Tất cả đều thể hiện ra đại đế cổ còn chưa chết, còn có người còn sống, bằng không ai có thể làm ra được điều này chứ. Cổ hoàng bình thông thần, dù rơi vào tay người khác cũng sẽ không... Một vị tổ vương không biết đã sống qua bao nhiêu năm tháng, phát ra tiếng nói từ sâu bên trong một dãy núi. Đối phương chẳng để ý chút nào, không thèm nhìn một chút vào hai kiện cổ hoàng thức giấc. Người của hai đại hoàng tộc càng tái nhợt, nỗi sợ trong lòng càng tăng lên vài phần. Thật sự là đại đế cổ hiển hóa sao? Giết người khống chế, hai kiện cổ hoàng binh, chẳng để ý chút nào ư? Một luồng ánh sáng chói mắt phát ra. Trên có 9 tầng trời, dưới chiếu xuống tận cửu u, thần quang của đại đế tỏa ra cuồn cuộn và mãnh liệt. Phòng thần bảng tỏa ra hào quang mãnh liệt vô cùng vô tận, và ra thần năng độc nhất vô nhị, trong nháy mắt đã chiếu sáng khắp bắc vực, hết sức sáng nặng. Rồi sau đó là một vùng hắc ám, nó lóe ra một chút, vọt tới tận chân trời, chìm sâu vào 9 tầng trời, sau đó không thấy nữa, phong thần bảng biến mất. Loại lực lượng này, khí tức này đúng là uy lực của cổ hoang rồi. Sâu trong dãy núi, thần sắc của Túc lão cổ động, bây giờ nghiêm nghị tới cực điểm. Rất nhiều người vọt tới, thu cổ hoàng lại, cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ nữa. Xa xa trên vòm trời Giao Trì, hàng vũ lô hư không kính lay động, chậm rãi biến mất, lực lượng khai thiên lập địa biến mất, chỉ còn lại khí hỗn độn tràn ngập. Cũng không biết qua bao lâu, mọi người mới hồi phục tinh thần, tất cả đều theo bản năng thở vào một hơi. Nhưng tất cả cổ vương quỳ gối trên thông thiên thai, rất lâu sau mới chậm rãi đứng dậy,